Khắc cốt ghi tâm, tập 35. Em là người của nhà họ Trần, từng ở tù, thanh danh vô cùng xấu. Vậy thì thế nào? Trần Thanh Lan còn chưa nói hết lời đã bị Hàn Duy Thái cắt đứt, dáng vẻ vô cùng ngang ngược. Hắn nâng eo Trần Thanh Lan lên, lật cả người cô lại, để cho cô đè phía trên mình, nhìn chằm chằm vào mặt cô. Bởi vì điều này, em mới giả vờ không yêu anh à? Trần Thanh Lan cúi đầu, mặt áp vào ngực hắn, nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô không biết tình cảm đối với Hàn Duy Thái là yêu hay là không yêu. Cô không biết tình yêu nhỏ bé này của cô có thể kiên trì nổi hay không. Cô không xác định được. Hàn Duy Thái vuốt ve mái tóc dài của cô dọc theo sống lưng. Niệm Ân rất cần một mái nhà, một gia đình có em và có cả anh. Hàn Duy Thái biết Trần Thanh Lan quan tâm Niệm Ân nhiều như thế nào. Cho dù cô có vô định đến nhường nào cũng sẽ thỏa hiệp vì Niệm Ân. Em chỉ cần ngoan ngoãn yêu anh, ở bên cạnh anh, mọi thứ khác cứ để anh lo. Trần Thanh Lan nắm cổ áo Hàn Duy Thái. Đúng vậy, cô muốn cho Niệm Ân một gia đình hoàn chỉnh, cũng không muốn rời bỏ Hàn Duy Thái. Vậy thì hết thảy đều giao cho hắn. Cho mình một cơ hội, cho hắn một cơ hội, cho tình yêu của bọn họ một cơ hội. Trần Thanh Lan nói. Được. Hàn Duy Thái ôm lấy cô. Đứng dậy nào, đi ăn cơm thôi. Cửa phòng vừa mở ra, liền nhìn thấy Niệm Ân đứng trước cửa. Cậu nhóc ngước đầu. Mẹ, mẹ nói lên gọi ba, sao lại gọi lâu như vậy? Vốn cậu nhóc muốn tự mình mở cửa, nhưng không đủ cao. Cho dù nhón chân hết cỡ, cũng không với tới nắm đấm cửa. Hơi bị mất hứng ở nhà. Trần Thanh Lan ho nhẹ một tiếng, che giấu lúng túng. Hàn Duy Thái, mặt dày, bế sốc người lên. Con lo lắng nhiều ghê nhỉ? Niệm Ân bĩu môi. Đó là đương nhiên, mẹ là mẹ con mà, con phải bảo vệ mẹ chứ. Hàn Duy Thái nựng nịu khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai, không biết sống ai mà cái miệng ngọt như mía lùi. Lúc ăn cơm, Hàn Duy Thái nhận được một cuộc điện thoại. Người gọi đến là Nghiêm Cẩn, không nghe thấy đối phương nói gì, chỉ nghe Hàn Duy Thái nói một tiếng tôi biết rồi, sau đó cúp điện thoại. Anh phải đi ra ngoài một chuyến, em và con cứ ngủ trước đi, không cần chờ anh. Vừa nói vừa vội vàng đứng lên rời khỏi phòng ăn. Trần Thanh Lan nói biết rồi, Hàn Duy Thái lên lầu thay một bộ quần áo khác rồi đi ra ngoài. Trần Thanh Lan không biết chuyện gì đã xảy ra, có điều thấy sắc mặt hắn không được tốt cho lắm. Suy nghĩ có thể là chuyện của công ty, Trần Thanh Lan liền không để ý nữa. Ăn cơm xong, Trần Thanh Lan ôm Niệm Ân lên lầu tắm cho con. Mẹ, buổi tối con muốn ngủ chung với mẹ. Trần Thanh Lan đồng ý. Niệm Ân đưa cánh tay quấn quanh cổ Trần Thanh Lan, kề sát mặt bên tai cô, lặng lẽ nói. Mẹ, đây có phải chính là gia đình của chúng ta hay không? Có mẹ, còn có ba nữa. Trần Thanh Lan sững sờ trong chốc lát, đưa tay vuốt ve mặt Niệm Ân, nhìn nụ cười ngây thơ, ánh mắt mong đợi, cảm thấy vì Niệm Ân, cô cũng phải tranh thủ cơ hội một lần. Nếu như lời vừa rồi của Hàn Duy Thái chưa đủ để cho cô kiên định, vậy thì giờ phút này cô đã hoàn toàn quyết tâm. Niệm Ân đã phải chịu khổ nhiều như vậy, cô chắc chắn phải tận lực cố gắng cho nó một gia đình ấm áp toàn vẹn như những gia đình bình thường khác. Gia đình đó không chỉ có ba mẹ, còn có ông nội bà nội. Tắm cho Niệm Ân xong, Trần Thanh Lan ôm thằng bé đi ngủ. Niệm Ân vùi vào ngực Trần Thanh Lan, nắm chặt cổ áo của cô. Từ sau khi nhận nhau với Niệm Ân đến nay, mỗi lần hai mẹ con ngủ chung, cậu bé đều có thói quen này. Luôn luôn nắm chặt cổ áo cô, giống như chỉ cần để buông lỏng một cái, người sẽ biến mất không còn tung tích. Trần Thanh Lan nhìn ngắm mặt con, không ngủ được. Hàn Duy Thái cả đêm không về, Trần Thanh Lan từ rất sớm đã thức giấc. Cô còn hầm gà ác, ăn điểm tâm ong. Cô cầm cả bên gà ác đến bệnh viện. Có người trông coi, Lê Gia Hạo cũng không dám đến quấy rối. Nhìn thấy Trần Thanh Lan đi vào, bà nội Vương vội vàng bước đến, níu tay Trần Thanh Lan lại, kéo đến bên giường bệnh. Cháu hãy mau khuyên ông già này đi, ông ấy còn chưa khỏe lại mà đã muốn trở về nhà rồi. Sức khỏe của chính tôi, đương nhiên chính tôi biết rõ, không cần lằng nhằng như vậy. Ông nội Vương tức giận. Ở bệnh viện mãi làm gì, chỉ càng tốn tiền thêm, lại cũng không làm được việc gì. Chỉ tại ông tiếc tiền thôi chứ có gì đâu. Là tiền quan trọng hay là sức khỏe quan trọng? Bà nội Vương lạnh mặt, dù nói gì cũng không đồng ý cho ông nội Vương xuất viện. Tình cảm của bà và ông nội Vương rất sâu sắc. Chuyện lần này đã dọa bà sợ thất kinh hồn vía, cộng thêm bác sĩ lại chưa đề nghị xuất viện, nên bà càng không đồng ý. Trần Thanh Lan không hoàn toàn nghe hết câu đầu đuôi, nhưng biết nguyên nhân trong đó, cô cũng khuyên ông nội Vương. Chuyện Tiền Nông, ông đừng lo lắng, đã có cháu lo mà. Trần Thanh Lan cũng dự định đến công ty một chuyến. Cô mất tích 2 tháng, cũng không biết bây giờ công ty như thế nào rồi. Trần Thanh Lan đổ cà men gà hầm ra, bưng đến cho ông nội. Ông trước hết phải tĩnh dưỡng cho khỏe lại đã, nếu xuất viện ngay bây giờ, ông lại còn yếu như vậy, chỉ để cho bà nội thêm lo lắng. Ông nội Vương than thở. Ông không sao thật mà, sức khỏe mình ra sao, chẳng lẽ tự ông còn không biết? Là ông biết rõ, hay là bác sĩ biết rõ hơn? Bác sĩ người ta đã nói rồi, ông chưa thể ra viện được. Bà nội Vương vội vàng nói chen vào, chỉ sợ Trần Thanh Lan cũng không khuyên được. Giọng bà nội Vương có hơi khàn khàn. Trong thời gian này bà ở suốt trong bệnh viện, nghỉ ngơi cũng không tốt lắm. Lời bác sĩ làm sao có thể để vào tai được, người ta chỉ giỏi nói phóng đại, hù dọa bệnh nhân, tôi còn lạ gì. Thái độ muốn xuất viện của ông nội Vương rất cứng rắn. Trần Thanh Lan suy nghĩ một chút nói. Cháu có biết một bác sĩ tay nghề rất giỏi, cháu đưa anh ta đến đây khám cho ông nội một chút. Nếu như anh ta nói có thể xuất viện, vậy chúng ta liền xuất viện về nhà điều dưỡng, ông chịu không? Như vậy cũng được, nếu chỉ trở về khơi khơi như vậy, bà rất lo lắng. Bà nội Vương sợ ông nội Vương từ chối, liền nắm tay ông. Ông bà đều nghe lời cháu cả, cháu sắp xếp là được. Từ khi Trần Thanh Lan sắp xếp người đến trông chừng, ông nội Vương cùng bà nội Vương trong lòng đều hiểu rõ Trần Thanh Lan chắc là đã khôi phục được trí nhớ. Hơn nữa cũng không phải là người bình thường gì, nếu không làm sao cô có thể sắp xếp được hai vệ sĩ ngoài cửa kia. Bà nội Vương kéo tay Trần Thanh Lan. Con bé này, cháu đúng là người tốt. Dù đã khôi phục trí nhớ trở về nhà, cô vẫn không quên bọn họ. Trần Thanh Lan cười cười không nên tiếng nói gì, trong lòng từ lâu đã xem bọn họ là người nhà. Trần Thanh Lan ở lại bệnh viện trò chuyện với ông nội Vương một lúc rồi đi. Cô không có phương thức liên lạc với Minh Thiện, nhưng Hàn Duy Thái và Minh Thiện lại thân nhau, thế nên cô phải đến tập đoàn Hưng Thịnh tìm Hàn Duy Thái một chuyến. Lúc Trần Thanh Lan đến nơi, vừa vặn đụng phải Nghiêm Cẩn, nhìn dáng vẻ hấp tấp, hắn cũng là từ bên ngoài trở về. Cô Thanh Lan, Nghiêm Cẩn chủ động chào hỏi cô. Trần Thanh Lan quay đầu lại, mỉm cười. Anh Cẩn, anh đang bận rộn chuyện gì bên ngoài à? Gần đây công ty xảy ra nhiều chuyện, tôi phải đi ra ngoài xử lý một chút. Bất quá tôi nghĩ cô chắc chắn sẽ cảm thấy hứng thú. Vừa nói Nghiêm Cẩn cầm máy tính bảng trong tay đưa cho Trần Thanh Lan. Cho cô xem tin tức này này. Trần Thanh Lan chưa hiểu gì. Theo lời Nghiêm Cẩn nói, nhìn vào chiếc tab, không khỏi nhíu mày một cái. Cái này kịch hay còn ở phía sau. Nghiêm Cẩn nheo nheo mắt nhìn cô. Có phải cô đến tìm ông chủ hay không? Trần Thanh Lan gật đầu một cái. Ừ, tôi có chút việc. Vậy cùng đi với tôi, vừa vặn tôi cũng lên đó, Nghiêm Cẩn nói. Có Nghiêm Cẩn dẫn đường, Trần Thanh Lan đi thẳng một đường thông suốt không trở ngại gì. Nghiêm Cẩn rất tinh ý, đưa người lên đến tầng chót giới thiệu với thư ký, còn mình thì rời đi. Trần Thanh Lan gõ cửa, vừa khoát tay một cái, liền nghe thấy âm thanh đập đồ. Trần Thanh Lan sửng sốt một chút, quay đầu nhìn về phía thư ký. Bên trong có người à? Trần Thanh Lan gõ cửa, vừa khoát tay một cái, liền nghe thấy âm thanh đập đồ. Thư ký gật đầu một cái nói. Phu nhân, từ sáng sớm đã đến rồi. Lý Di Vân mặc dù không thể tiếp nhận Trần Thanh Lan, nhưng Niệm Ân chắc chắn bà phải mang về cho nhà họ Hàn. Hàn Duy Thái biết được, đương nhiên không đồng ý. Hai người xảy ra tranh chấp. Trần Thanh Lan dĩ nhiên biết phu nhân trong miệng thư ký là ai. Lúc này mà vào hai mẹ con này không phải là chuyện tốt. Cô cong khóe miệng, cười khan rồi nói. Nhìn dáng vẻ hắn hình như không được tiện cho lắm. Thôi vậy lần sau tôi lại đến. Cô ngập ngừng một chút, lại nói với thư ký. Đừng nói rằng tôi đã đến. Thư ký do dự một chút, nhớ đến ngay cả Nghiêm Cẩn cũng tôn kính cô như vậy, liền gật đầu một cái nói. Vâng. Có được câu trả lời hài lòng, Trần Thanh Lan xoay người rời đi. Cho dù không nghe nói bọn họ cãi nhau vì chuyện gì, nhưng mà có thể khiến cho Hàn Duy Thái nổi giận như vậy, Trần Thanh Lan cũng biết là vì cái gì. Đi ra khỏi cao ốc, đứng ở ven đường, đón ánh mặt trời, Trần Thanh Lan có chút mê man, không biết mình kiên định như vậy là đúng hay sai. Nếu như Lý Di Vân một mực không chấp nhận cô, cho dù Hàn Duy Thái cố chấp phải sống chung với cô cho bằng được, vậy bọn họ có tương lai không? Sau này cũng sẽ không xảy ra mâu thuẫn chứ? Dù sao đó cũng là thân nhân của hắn. Thời gian về lâu về dài, Trần Thanh Lan xoa xoa mi tâm. Tổng giám đốc Lâm Vũ Phong cầm văn kiện trong tay. Từ khi Trần Thanh Lan biến mất, chuyện quan trọng của công ty đều do Hàn Duy Thái xử lý. Hôm nay hắn đến là để báo cáo công tác. Xa xa nhắc thấy Trần Thanh Lan, hắn còn tưởng rằng mình hoa mắt, không dám xác định, gọi một tiếng hù dọa. Nhìn thấy Lâm Vũ Phong, Trần Thanh Lan quay ra sau nhìn một cái. Ủa, sao anh lại đến đây? Lâm Vũ Phong đi đến phía cô. Thời gian cô không có ở đây, công ty xảy ra rất nhiều chuyện, đều tổng giám đốc Hàn xử lý. Lần này là tôi đến báo cáo tiến độ công trình vịnh nước cạn. Sao cô lại đi lâu như vậy? Chúng tôi đều rất lo lắng cho cô. Trần Thanh Lan cười nhẹ gật đầu một cái mím môi. Xảy ra một vài sự cố thôi, bất quá bây giờ không sao rồi. Đối với chuyện xảy ra trong 2 tháng qua, cô không muốn nói nhiều. Lâm Vũ Phong gật đầu. Vậy thì lúc nào cô trở về công ty? Tôi còn chút chuyện phải giải quyết, mấy ngày nữa thôi. Cô phải sắp xếp cho người nhà họ Vương xong xuôi trước đã. Được rồi, khi nào trở về thì nhớ gọi điện thoại cho tôi, Lâm Vũ Phong nói. Trần Thanh Lan nói xong, Lâm Vũ Phong lại tất tả chạy đi. Trần Thanh Lan tựa hồ nhớ đến cái gì, gọi giật lại. Chờ chút đã. Lâm Vũ Phong quay đầu, ánh mắt thăm dò nhìn cô. Hôm nay Tổng Giám đốc Hàn không tiện tiếp khách đâu, ngày khác anh hãy đến, Trần Thanh Lan nói. Lâm Vũ Phong suy nghĩ một chút. Vậy à, dù sao tôi cũng không gấp. Anh có bận việc gì không? Nếu không bận, vậy thì đi cùng với tôi một chuyến, Trần Thanh Lan hỏi. Không gấp, Lâm Vũ Phong trả lời. Vậy thì tốt quá rồi. Vừa vặn, Lâm Vũ Phong lái xe, Trần Thanh Lan bảo hắn cùng mình đi đến huyện Hải Châu một chuyến. Cô biết ông nội Phương đã bán chiếc thuyền kia đi, chiếc thuyền đó đối với bọn họ quan trọng như thế nào chứ? Cô muốn chuộc về. Lâm Vũ Phong vẫn luôn là người rất tinh tế và hiểu chuyện, biết là được, không hỏi nhiều, chỉ là theo chân Trần Thanh Lan. Đến lúc Trần Thanh Lan trở về từ huyện Hải Châu, đã là 3 giờ chiều. Cô còn muốn đi đâu? Tôi sẽ đưa cô đi. Trần Thanh Lan suy nghĩ một chút, lúc này Lý Di Văn chắc đã về, liền nói. Cho tôi đến tập đoàn Hưng Thịnh. Lâm Vũ Phong gật đầu một cái, xe vừa ngừng lại trước cửa công ty, đã nhìn thấy Hàn Duy Thái từ bên trong đi ra. Trên người vẫn là bộ quần áo mặc lúc đi tối hôm qua, không thay ra, trên trang phục đã hằn nếp nhăn. Trần Thanh Lan xuống xe, bảo Lâm Vũ Phong đi trước, sau đó đi đến chỗ của Hàn Duy Thái. Hàn Duy Thái tất nhiên cũng nhìn thấy cô, nhìn chiếc xe vừa lái đi, nhíu mày một cái. Em đến công ty à? Trần Thanh Lan lắc đầu nói. Không. Hàn Duy Thái đưa chìa khóa xe cho Trần Thanh Lan. Về nhà đi. Trần Thanh Lan nhận lấy chìa khóa xe, lưu loát đi đến bên cạnh chiếc xe của Hàn Duy Thái, cắm chìa vào ổ, mở cửa xe ngồi vào chỗ tài xế. Hàn Duy Thái ngồi ở vị trí ghế phụ, rút một điếu thuốc ngậm vào miệng, một tay chống đầu, dùng sức xoa xoa huyệt thái dương. Trần Thanh Lan mắt nhìn về phía trước. Cho em mượn điện thoại di động một chút, em muốn gọi điện thoại. Hàn Duy Thái mắt cũng không mở, bảo tự em lấy đi. Trần Thanh Lan lái xe bằng một tay, tay kia sờ miệng túi của hắn, nhưng không tìm được. Hàn Duy Thái híp mắt, bắt tay cô lại, lấy điện thoại di động đưa cho cô. Có chuyện gì à? Trần Thanh Lan ừ nhẹ một tiếng. Ông nội Vương muốn xuất viện. Em không yên tâm, muốn nhờ Minh Thiện đi xem ông ấy một chút. Hàn Duy Thái cầm lại điện thoại nói. Em lái xe, không tiện gọi đâu. Để anh. Hàn Duy Thái gọi điện thoại, bảo Minh Thiện thuận tiện chào hỏi bệnh viện bên kia một chút, nhờ họ chăm sóc tốt hơn. Đối với người nhà của họ Vương, Hàn Duy Thái luôn luôn cảm kích. Cảm ơn bọn họ đã cứu Trần Thanh Lan, cũng vì vậy mà rước họa vào thân. Cúp điện thoại, Hàn Duy Thái tiện tay ném điện thoại di động vào trên hộp điều khiển trên xe, không đếm xỉa đến nó nữa. Quý Phong sắp trở lại rồi. Tay Trần Thanh Lan cầm vô lăng trượt căng thẳng. Không phải là nói nửa năm sau, làm sao lại nhanh như vậy? Hàn Duy Thái nhếch môi. Không biết dùng thủ đoạn gì, tranh thủ thu hồi lệnh điều chuyển trước thời hạn. Hắn nhìn Trần Thanh Lan, thở ra một làn khói trắng, không nhanh không chậm mở miệng. Em nói xem. Hắn trở lại gấp như vậy là vì sao? Trần Thanh Lan biết Hàn Duy Thái đang muốn nói đến quan hệ giữa cô cùng Quý Phong. Đối với Quý Phong, cô có cảm giác mắc nợ. Cái gì cô cũng có thể cho, thứ duy nhất không cho được đó là tình yêu. Trần Thanh Lan không biết mình có thể nói gì hoặc là có thể giải thích cái gì với Hàn Duy Thái, chỉ là lặng lặng trầm mặc. Hàn Duy Thái nhìn cô một cái, chậm rãi nhắm mắt lại, hồi lâu mới mở miệng lần nữa. Hai ngày nữa, anh đưa em trở về. Trần Thanh Lan dừng xe ở ven đường, suy tư một chút. Quá nhanh, nếu không hay là đợi. Hôm nay rõ ràng hắn cùng Lý Di Vân tranh chấp dữ dội, hơn nữa còn có Quý Phong. Trong lòng Trần Thanh Lan cũng rất mệt mỏi. Ánh mắt Hàn Duy Thái như có như không quét đến, giọng mang ý cười. Chẳng qua là nhiệt độ trong mắt càng lúc càng giảm xuống. Là bởi vì Quý Phong. Không thể chối, có một phần. Trần Thanh Lan thậm chí không dám nhìn đến ánh mắt Hàn Duy Thái. Em vẫn phải nói một tiếng với hắn. Chúng em dù sao đã quen biết lâu như vậy. Đủ rồi. Giọng nói của Hàn Duy Thái kiềm chế đến mức cao nhất. Hắn không muốn nghe, nhất là những chuyện liên quan đến cô cùng Quý Phong. Nhưng Trần Thanh Lan không có ý định dừng lại mà chân thành nhìn hắn. Giữa em và Quý Phong không phải là loại quan hệ như anh tưởng tượng. Cũng không phải hắn rất quan tâm em, giúp đỡ em rất nhiều điều. Là em mắc nợ hắn, bất kể là vì tôn trọng hay là tình cảm cá nhân, em vẫn phải nói trước với hắn. Trần Thanh Lan biết rằng Hàn Duy Thái cũng rất mệt mỏi. Cục diện như vậy quả thực bất lợi để cho bọn họ tiến đến với nhau. Nếu như anh để ý. Cô còn chưa nói hết, Hàn Duy Thái chợt mở mắt ra, nhìn chằm chằm cô, giống như là thú ăn thịt đang nhìn sát sao con mồi. Chỉ cần cô dám nói nhiều hơn một chữ thì hắn có thể xông đến vồ lấy cô, xé nát cô. Đối diện với ánh mắt của Hàn Duy Thái, lời Trần Thanh Lan muốn nói đều tắc lại trong cổ họng. Những lời như vậy không được để anh nghe thấy lần thứ hai. Nói chuyện với Hàn Duy Thái cũng không vui nữa, Trần Thanh Lan dứt khoát im lặng. Buổi tối, Hàn Duy Thái dường như có vẻ bận rộn, ăn cơm tối xong liền đi ngay vào thư phòng. Dì Trần và Niệm Ân ở phòng sách xem TV. Trần Thanh Lan muốn nói chuyện với Hàn Duy Thái, cô định thương lượng chuyện công ty, liền gõ cửa thư phòng. Nghe Hàn Duy Thái bảo vào đi, Trần Thanh Lan mới đẩy cửa thư phòng ra. Hàn Duy Thái đang nghe điện thoại, tỏ ý bảo cô ngồi xuống trước đợi hắn một chút. Trần Thanh Lan gật đầu một cái, ngồi xuống trước bàn đọc sách. Máy vi tính đang mở, Trần Thanh Lan tiện tay click vào, lại một lần nữa nhìn thấy tin tức Nghiêm Cẩn vừa cho xem sáng nay. Vẫn là cái tựa đề đó. Tựa đề to oạch, vô cùng nổi bật. Kinh hoàng, cua biển dùng chất bảo quản, bạn đã ăn chưa? Nội dung bên trong là: phải biết đề phòng khi mua hải sản trên thị trường. Hải sản hiện nay đều bị ngâm hoặc tiêm chất bảo quản. Đã có người trúng độc nghiêm trọng, đang ở bệnh viện tích cực điều trị. Trần Thanh Lan tựa hồ hiểu ý Nghiêm Cẩn. Chuyện này chỉ sợ đã bị các thế lực nhận chìm xuống một thời gian dài, từ từ ủ men, một khi bộc phát sẽ không thể nào dọn dẹp cục diện nổi. Lúc này Hàn Duy Thái cúp điện thoại đi đến khom người xuống ôm lấy cô từ phía sau. Trần Thanh Lan nghiêng đầu nhìn sang Hàn Duy Thái. Sau này sẽ ra sao? Bây giờ sự tình như vậy, thị trường lũng đoạn chắc chắn sẽ phải sụp đổ. Tự do buôn bán, không bị bất cứ thế lực nào lũng đoạn nữa. Trước đây bởi vì bị thao túng cho nên lợi ích ngư dân rất ít ỏi. Chuyện sau này khi làm to lên, cho dù nhà họ Lương có không muốn buông mấy cũng không được, trừ phi bọn họ muốn bị lôi xuống vũng bùn này. Như vậy thực sự không thể tốt hơn nữa. Trần Thanh Lan không biết Hàn Duy Thái phiền não vì nhà họ Lương hèn hạ vô sỉ, cho rằng hắn đã làm như vậy là vì mình, thế nên cảm động dâng lên. Cảm ơn. Cô ở huyện Hải Châu, ở đó 1-2 tháng, tình hình ở đó cô đều biết. Bên ngoài bán hải sản tiền trăm tiền triệu, nhưng lúc ngư dân bán ra trong tay họ chỉ được vài chục, nhiều hơn là vài trăm. Cái giá chênh lệch của những kẻ trung gian quá lớn, ngư dân chỉ thu về lợi ích vô cùng nhỏ. Sau khi được tự do kinh doanh, giá cả bán ra tất nhiên có thể tăng lên. Như vậy đối với ngư dân kia mà nói, đó là chuyện vô cùng tốt, lợi ích của bọn họ cũng sẽ đạt được tối đa. Bỗng nhiên Trần Thanh Lan nhớ đến cái gì, bất an nói. Nhà họ Lê vốn là người huyện Hải Châu, căn bản sẽ không đủ bản lĩnh lũng đoạn thị trường. Sau lưng họ chắc chắn có thế lực lớn. Em nghe Lê Gia Hạo nói, ở thành phố Phong Vũ có chỗ dựa của hắn. anh quậy một vũng nước đục ngầu như vậy có ảnh hưởng đến anh hay không? Hàn Duy Thái đặt cằm trên vai cô, ánh mắt trở nên u ám tối tăm, nhàn nhạt nhổ ra hai chữ: họ Lương. Trần Thanh Lan cả kinh. Ngươi biết là ai? Hàn Duy Thái ừ một tiếng. Từ 9 năm trước, ông cụ Hàn được thăng lên tư lệnh tối cao quân khu. Ông cụ Lương đã không phục, trong bóng tối âm thầm thả không biết bao nhiêu mưu thâm kế hiểm, muốn kéo ông cụ Hàn xuống đất. Quả là không đủ bản lĩnh. Sau đó Lương Từ Bạc muốn đề xuất mua bán bất hợp pháp, nhiều lần muốn kéo Hàn Duy Thái vào vòng, Hàn Duy Thái cũng cự tuyệt. Nhưng điều này càng khiến cho hai nhà trở mặt thành thù như nước với lửa. Những chuyện này Hàn Duy Thái cũng không muốn nói với Trần Thanh Lan, cố ý rời sang đề tài khác. Tìm anh có chuyện à? Cách rất gần nên Hàn Duy Thái vừa mở miệng, hơi nóng liền phả lên cổ Trần Thanh Lan, ngứa ngứa tê tê, cô khẽ rụt người lại. Em nghe Lâm Vũ Phong nói, sau khi em xảy ra chuyện, công ty là do anh quản lý. Bây giờ em đã trở lại, em định sắp xếp xong chuyện nhỏ Vương rồi trở về đi làm. Gấp như vậy đã muốn đến công ty đi làm? Em sợ anh không nuôi nổi em à? Vừa nói Hàn Duy Thái vừa cắn lên cổ cô một cái. Trần Thanh Lan đẩy hắn, không nhẹ không nặng, nhưng mà cắn cũng hơi đau. Trước đây cô một lòng muốn khuếch trương công ty thật lớn, là để cho tương lai Niệm Ân có chỗ dựa. Bây giờ quan hệ giữa cô và Hàn Duy Thái vẫn còn là ẩn số, tất nhiên cô càng không thể cho không lo lắng cho An Khang. Bất kể lúc nào cô cũng phải có sự nghiệp của mình. Nếu như nhà họ Hàn thực sự không thể chấp nhận được cô, cô vẫn phải đảm bảo cho Niệm Ân một cuộc sống tốt, không lo nghĩ. Trong lòng dù có cân nhắc nhiều hơn nữa cũng không cách nào nói với Hàn Duy Thái, chỉ có thể cười cười. Biết là anh đương nhiên có thể nuôi em, nhưng em cũng không thể nhàn rỗi được. Bên chỗ nhà họ Vương đã có Minh Thiện sắp xếp, ông nội Vương cần phải tĩnh dưỡng thân thể. Minh Thiện kê một toa thuốc bổ, bồi bổ cơ thể có tác dụng giúp cho ông nội Vương nâng cao sức khỏe, đồng thời làm theo ý nguyện của ông nội Vương để bọn họ xuất viện, trở về huyện Hải Châu. Hôm đó Trần Thanh Lan cũng phải trở về công ty, 2 tháng không đến, một đống công việc phải xử lý chất thành núi, nên không đi tự mình tiễn người đi. Nhưng cũng may Minh Thiện là một người đáng tin, thu xếp ổn thỏa cho mọi người rồi mới trở về. Hàn Duy Thái chuẩn bị đưa cô về nhà cũ, Trần Thanh Lan đồng ý, bởi vì thủy xương của cô và Hàn Duy Thái đều không tương thích với Niệm Ân, nên phải để cho Niệm Ân trở về nhà họ Hàn, tìm thủy xương thích hợp từ những người thân khác. Cho dù trong lòng Trần Thanh Lan có hơi sợ hãi, nhưng vì Niệm Ân cô cũng bằng lòng phải đi. Chẳng qua trùng hợp là một ngày trước khi về nhà cũ, Trần Thanh Lan đụng độ Lý Di Vân một lần nữa ở biệt thự. Buổi tối Lý Di Vân định đến chơi với Niệm Ân, không ngờ lại nhìn thấy Trần Thanh Lan. Bởi vì lần trước cuộc trò chuyện với Hàn Duy Thái rất tồi tệ, mấy ngày nay tâm trạng của Lý Di Vân coi như hỏng bét. Lại nhìn thấy Trần Thanh Lan xuất hiện ở biệt thự, tâm trạng đương nhiên không tốt. Trần Thanh Lan chủ động chào hỏi. Nếu đã quyết định cùng Hàn Duy Thái trở về nhà cũ, cô phải tranh thủ sự đồng ý của Lý Di Vân, không thể ném tất cả trách nhiệm lên đầu Hàn Duy Thái được. Chào bác gái. Lý Di Vân trầm mặt. Không phải cô đã bằng lòng rời đi? Nhìn thấy bóng Niệm Ân ở phòng khách xem TV, Lý Di Vân im tiếng, sửa lại: đến từ phòng nói chuyện. Trần Thanh Lan nói xong, vì để tránh cho Niệm Ân nghe thấy những điều không nên nghe, Trần Thanh Lan bảo dì Trần đưa Niệm Ân lên lầu, sau đó mới đi vào thư phòng. Đóng cửa lại, Lý Di Vân xoay người lại, nhìn chằm chằm Trần Thanh Lan. Tại sao cô nói mà không giữ lời? Còn ở Lý lại đây. Lý Di Vân thực sự nổi giận. Vốn bà đối với lý lịch của cô có thành kiến rất lớn, lần này lại bởi vì cô nói được mà không làm được, nên đối với nhân phẩm của cô lại càng cảm thấy nghi ngờ. Cô biết rõ tôi không đồng ý hai đứa ở bên nhau, vậy mà cô còn ở chung với nó. Cô không thấy có một chút xấu hổ nào à? Nếu là bình thường, Lý Di Vân sẽ không nói những lời khắc nghiệt như vậy. Chẳng qua là bây giờ bà không thể nào chấp nhận, bởi vì Trần Thanh Lan lật lọng nuốt lời. Trần Thanh Lan cong môi, cho dù là ai bị người ta nói như vậy, trong lòng cũng sẽ không cảm thấy dễ chịu. Huống chi là cô, giống như là vết thương vừa kết vảy lại bị người ta cố chấp cậy ra. Trần Thanh Lan cúi đầu. Tôi biết, tôi không xứng đáng. Bất kể là thân thế hay là chính bản thân tôi cũng có rất nhiều khuyết điểm. Nhưng suy xét trên cơ sở nghiệp ân, tôi muốn xin bà có thể cho tôi một cơ hội. Lý Di Vân cả giận bật cười. Lần trước nói đồng ý, điều kiện cũng thương lượng xong, bây giờ mới có mấy ngày liền muốn sửa miệng. Lý Di Vân đối với cô có thể nói là thất vọng cực kỳ. Bà móc ra một tấm chi phiếu từ trong túi sách, đưa đến trước mặt Trần Thanh Lan. Tôi suy xét đến chuyện cô là mẹ của Niệm Ân, tôi hoàn toàn không muốn dùng cách này. Nhưng với cái cách làm người của cô, tôi cũng chỉ có thể làm như vậy. Tôi còn lạ gì người nhà họ Trần các cô, có ai mà không thích tiền. Cô muốn bao nhiêu, tự điền một con số vào đây. Trần Thanh Lan chậm rãi ngước mắt lên nhìn Lý Di Vân. Nhà họ Trần chưa bao giờ cho cô một chút ấm áp nào, nhưng cô lại bị người khác gắn cho cái mác tham lam lên người. Cho dù ngực đau đến nỗi không cách nào hít thở, Trần Thanh Lan cũng không lùi bước. Tôi có thể không lấy tiền được không? Lý Di Vân nhíu mày. Vậy cô muốn cái gì? Lý Di Vân trong lòng cảm thấy chán ghét cực độ. Chẳng lẽ là tiền đã không còn thỏa mãn được cô ta? Tôi muốn cho Niệm Ân một gia đình, chỉ như vậy mà thôi. Bác gái, bà cảm thấy một gia đình trọn vẹn cho Niệm Ân trị giá bao nhiêu tiền? Lý Di Vân bị hỏi á khẩu không trả lời được, nhưng lại càng khiến cho bà nổi cơn giận dữ, lạnh giọng nói. Đừng quên, cô đã bằng lòng với tôi rằng sẽ rời khỏi con trai tôi. Nói đến đây, Lý Di Vân dừng lại một chút, cười tự giễu cợt. Tôi đúng là ngu xuẩn, vậy mà lại đi tin tưởng lời một kẻ từng phải cải tạo lao động. Con người như vậy, nếu cô có thể nói được làm được mới là chuyện tiếu lâm. Lý Di Vân nói như vậy so với mắng thẳng vào mặt cô còn khiến cho cô khó chịu hơn. Trần Thanh Lan rũ tay xuống hai bên người, run rẩy siết chặt nắm tay. Tôi hỏi cô một lần nữa, cô muốn tự mình rời đi hay là muốn tôi xé rách mặt? Sau khi cơn giận lùi bớt, Lý Di Vân tỉnh táo trở lại. Bà hoàn toàn giữ quyền chủ động, gắt gao nắm trong tay. Trần Thanh Lan chỉ có thể lựa chọn, bất kể Trần Thanh Lan lựa chọn thế nào đối với bà đều có lợi. Trần Thanh Lan lựa chọn tự mình rời đi. Nếu sau này Hàn Duy Thái truy cứu, bà có thể nói là tự Trần Thanh Lan muốn đi. Còn nếu Trần Thanh Lan lựa chọn cố chấp ở lại, vậy cũng đừng trách bà lòng dạ sắt đá, không thèm nể mặt. Điều này cũng không thể trách bà là tự Trần Thanh Lan muốn ở lại. Trần Thanh Lan hiểu rõ dụng ý của Lý Di Vân, bà cố tình đặt cô vào tình thế khó xử. Nhìn dáng vẻ lưỡng lự không biết quyết định như thế nào của Trần Thanh Lan, Lý Di Vân cố ý nói. Bây giờ nếu cô thực hiện cam kết của mình, tôi còn có thể tin tưởng cô, sao hả? Thực hiện cam kết gì? Bỗng nhiên cửa thư phòng bị đẩy ra, Hàn Duy Thái đứng trước cửa. Biểu cảm bí ẩn tựa như vì sao ra tít chân trời, khiến người khác hoàn toàn không đoán ra được. Cả người Lý Di Vân cứng lại. Nó sao lại trở về rồi? Trở về lúc nào? Có nghe thấy bọn họ nói chuyện hay không? Hàn Duy Thái bước đến, tư thế lười biếng, nghiêng người dựa vào trước bàn làm việc, lấy điếu thuốc đặt lên miệng. Sao không ai nói lời nào vậy? Ánh mắt hắn chuyển hướng nhìn sang Trần Thanh Lan. Em nói đi, em đã hứa hẹn cái gì với bà ấy? Ánh mắt Lý Di Vân cũng di chuyển đến chỗ Trần Thanh Lan, tràn đầy ý cảnh cáo. Cho dù Lý Di Vân không cảnh cáo, Trần Thanh Lan cũng không có ý định nói. Hàn Duy Thái và Lý Di Vân gây gổ, mẹ con nặng nề không vui cũng không phải là điều cô ấy muốn thấy. Trần Thanh Lan cười cười, làm ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Anh nghe lầm rồi, phải không? Ừ. Trần Thanh Lan không hề kiêng kỵ, tiến lên đón ánh mắt Hàn Duy Thái. Trần Thanh Lan biết cô càng tránh né, Hàn Duy Thái sẽ càng nghi ngờ, không bằng cứ thoải mái nhìn thẳng vào mắt hắn. Được rồi, hôm nay mẹ tới là muốn đón Niệm Ân về bên kia. Thời gian không còn sớm nữa, mẹ đưa nó đi trước. Lý Di Vân liền không nhìn thấy Hàn Duy Thái, nói xong định rời đi. Khoan đã. Hàn Duy Thái vứt tàn thuốc, thong thả bước đến. Niệm Ân ở lại đây, mẹ không thể mang đi. Nói xong kéo Trần Thanh Lan đi ra ngoài. Đứng lại! Lý Di Vân tức giận cả người cũng phát run lên. Hàn Duy Thái làm ra vẻ không nghe. Trần Thanh Lan vỗ vỗ lên tay hắn, làm như vậy hình như không hay cho lắm. Hàn Duy Thái, anh đừng như vậy. Hàn Duy Thái nghe cả lời Trần Tinh Lan cũng không để ý, chỉ là siết tay cô thật chặt, không để cho cô cựa ra, kéo cô lên lầu. Cửa phòng đóng lại, Trần Tinh Lan liền chất vấn. Anh làm sao có thể làm như vậy? Nói thế nào đi nữa, Lý Di Vân cũng là mẹ của hắn. Hắn ngang nhiên tỏ thái độ như vậy, có thể tưởng tượng ra Lý Di Vân nổi giận tới cỡ nào. Anh làm sao nào? An Duy Thái hỏi ngược lại. Hắn dĩ nhiên sẽ đưa Niệm Ân về nhà họ Hàn, nhưng không phải lúc này. Hắn đang nghĩ đâu vào đấy, chờ ông cụ trở lại, hắn đưa Niệm Ân và Trần Thanh Lan cùng nhau trở về. Nếu như bây giờ chỉ để một mình Niệm Ân trở về đó, vậy còn Trần Thanh Lan thì sao? Hắn có suy nghĩ riêng của hắn. Trần Thanh Lan nghiêng đầu. Em chỉ là không muốn mẹ con hai người quá mức căng thẳng với nhau. Như vậy em sẽ tự trách là tôi phá hỏng quan hệ của mẹ con hai người. Cho nên em bằng lòng rời bỏ anh. Hàn Duy Thái lạnh như băng cắt đứt lời cô. Nhiệt độ nơi đáy mắt từng chút một hạ xuống, càng lúc càng ngưng tụ thành băng. Lý Di Vân vừa đến không bao lâu, Duy Thái đã trở về. Cô hồ đã nghe được đoạn đối thoại của hai người từ đầu đến cuối. Hắn không chất vấn ngay trước mặt Lý Di Vân, đã là rất nề mặt mũi của bà, giữ lại đường lùi cho bà. Rõ ràng Trần Thanh Lan mới là người bị người ta làm tổn thương, vậy mà cô còn suy nghĩ cho người khác. Hàn Duy Thái trong lòng bớt hoảng, buồn rầu. Hắn kéo Trần Thanh Lan vào trong ngực mình, ôm thật chặt. Trong những ngày mất tích đó, anh vẫn luôn nói muốn nói với em một câu. Vào buổi tối 4 năm trước, em đã luôn ở trong tim anh. Trần Thanh Lan nghiêng đầu, nhắm mắt lại, nước mắt giống như lũ đụt phá đê linh láng, không ngừng tuôn ra hai hốc mắt. Không gì có thể ngăn cản được, Hàn Duy Thái đưa tay lau nước mắt cho cô. Gả cho anh nhé, để chúng ta cùng nhau cho Niệm Ân một gia đình, cho anh một cơ hội đền bù cho hai mẹ con. Trần Thanh Lan mở mắt ra nhìn Hàn Duy Thái, đôi mắt hắn như nước hồ sâu thẳm, đen như đầm mực, soi ngược lại bóng dáng những giọt nước mắt nã chã của cô. Trần Thanh Lan đưa tay sờ mặt hắn. Chúng ta có thể bên nhau sao? Bàn tay to rộng của Hàn Duy Thái nắm lấy bàn tay cô đưa lên mặt, áp mặt vào lòng bàn tay cô rụi rụi, kiên định trả lời. Có thể, cho dù có bất cứ trở ngại gì, hắn cũng có thể giải quyết. Trần Thanh Lan biết chuyện không phải đơn giản như vậy, nhưng giờ phút này cô không muốn suy nghĩ đến những điều đó, chỉ muốn nghe theo trái tim mình cùng hắn ở bên nhau. Bọn họ đã từng gây khổ ồn ào, từng đối chọi gay gắt, nhưng vào khoảnh khắc biết người kia chính là một nửa của mình, họ đều cảm thấy vui mừng. May mắn quá, chính là em và cũng chính là anh. Hàn Duy Thái cúi đầu hôn lên môi cô, dùng sức cắn một cái như muốn trừng phạt cô. Lời anh nói, em coi như gió thổi qua tai à? Nếu sau này còn dám tái phạm, tùy tiện nhận lời người khác bất cứ điều gì, anh sẽ không nhẹ nhàng bỏ qua cho em như vậy nữa đâu. Trần Thanh Lan nói, em sẽ không quên. Lý Di Vân ôm một bụng tức trở về, từ hôm đó trở đi không tiếp tục sang nhà bên này nữa. Trần Thanh Lan cũng không đề cập đến, mọi việc giao cho Hàn Duy Thái xử lý. Cô hàng ngày lên công ty làm việc, sau đó trở về nhà chăm sóc Niệm Ân. Trước khi tan việc, Trần Thanh Lan điện thoại cho dì Trần, báo cho bà biết cô không về ăn cơm tối. Sau khi tan làm, cô đi cùng với Lâm Vũ Phong đến nhà hàng. Lúc bọn họ đi đến nơi, Đường Khiết cùng Mộ Ngôn cũng đã đến. Cô mất tích 2 tháng, bây giờ đã trở về, đương nhiên phải hẹn hò với một hội bạn một chút. Lúc ăn cơm, Mộ Ngôn đưa cho Trần Thanh Lan một tấm thiệp mời, hắn sắp kết hôn với Đường Khiết. Thiệp mời màu đỏ thẫm, in ảnh cưới của bọn họ, vừa duy mỹ vừa không thiếu lãng mạn. Trần Thanh Lan cười tươi nói, tôi chắc chắn sẽ đến, hơn nữa còn phải tặng một món quà thật ý nghĩa. Cô chưa từng mở miệng nói, nhưng trong lòng vô cùng biết ơn Mộ Ngôn, cảm ơn hắn đã chăm sóc Niệm Ân lâu như vậy. Trần Thanh Lan nhìn về phía Lâm Vũ Phong. Còn anh thì sao? Tôi làm sao? Lâm Vũ Phong làm bộ như không biết ý tứ trong lời nói của Trần Thanh Lan. Chị Thanh Lan đang hỏi anh đấy, lúc nào mới chịu kết hôn? Trương Khiết cùng Lâm Vũ Phong làm đồng nghiệp lâu như vậy, biết hắn chỉ thích xong chơi, dường như không có hứng thú đối với việc kết hôn, ngay cả một người bạn gái nghiêm túc cũng không có. Dáng vẻ Lâm Vũ Phong luôn là lười nhác, không để tâm bất cứ thứ gì. Hắn uống một hớp rượu. Mắc cái gì phải cưới chứ? Ở một mình tốt biết bao, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Còn như mấy người à, lựa chọn kết hôn đều là đang chôn vùi tình yêu của các người đó biết không? Chưa từng nghe cái câu hôn nhân là lấm mồ của tình yêu sao hả? Trương Khiết chừng hắn toét cả mắt. Có thể nói dễ nghe một chút hay không hả? Không ngoài ý muốn, Mộ Ngôn cùng Trương Khiết chuốc Lâm Vũ Phong say mềm mới hạ giận. Cơm nước xong đã hơi trễ, Trần Thanh Lan có uống một chút rượu, tuy không nhiều nhưng sắc mặt hơi ửng đỏ lên, có điều đầu óc rất tỉnh táo. Trương Khiết cùng Mộ Ngôn đưa Lâm Vũ Phong về, Trần Thanh Lan uống rượu không lái xe, vẫy một chiếc xe taxi. Xe chạy đến chân núi, Trần Thanh Lan bảo tài xế cho xuống xe. Đầu óc của cô có chút lộn xộn nên muốn hóng gió một chút. Cô bước đi ven đường, lơ đãng ngẩng đầu, liền nhìn thấy có một người đứng cách cô không xa. Hắn trở về vào lúc nào? Nhớ đến lời của Hàn Duy Thái, trong lòng Trần Thanh Lan hoàn toàn sáng tỏ. Quý Phong trở về, trước tiên là đi tìm Trần Thanh Lan, nhưng điện thoại của cô không gọi được, đến chỗ ở của cô cũng không có ai, người trong công ty cũng đã tan việc hết cả. Quý Phong hết cách, đành đón sẵn trên đường đi lên biệt thự, chặn cô lại. Quả nhiên, Quý Phong mặt đầy sương lạnh. Nhà em không có ai, công ty cũng không có em ở đó, ngay cả số điện thoại cũng đổi, là vì tránh mặt anh. Trần Thanh Lan trố mắt hết mấy giây, lắc đầu một cái. Cô không phải cố ý đổi số điện thoại, chẳng qua là lúc cô xảy ra chuyện, điện thoại di động bị Lưu Ngọc Tuyết phá hủy, bây giờ phải dùng nên đổi mới số khác. Quý Phong không tin, từng bước đi đến. Em còn muốn nói dối sao? Chẳng lẽ em và Hàn Duy Thái vẫn sống chung với nhau, cũng là hiểu lầm? Trần Thanh Lan không cãi lại, chỉ im lặng. Tại sao không nói gì hả? Là không mượn được cớ gì, hay là ngay cả một lời cũng không thèm nói với anh? Vào khoảnh khắc Quý Phong nhìn thấy Trần Thanh Lan, nội tâm hắn đã hoàn toàn hỏng bét. Đến bây giờ cô vẫn còn chung sống với Hàn Duy Thái, cô rốt cuộc có biết xấu hổ hay không? Có phải ngay từ ban đầu em chỉ thích người đàn ông kia, hết thảy mọi việc em làm chẳng qua là cái cớ? Trả gì, cái gì trả thù, cái gì không cam lòng, đều là em cố ý đến gần hắn, lấy lý do qua loa với anh. Không phải, Trần Thanh Lan lắc đầu. Ban đầu cô chỉ là muốn cổ phần trong tay Hàn Duy Thái, sau đó lại có dây dưa dễ má với hắn là bởi vì cô muốn mượn thế lực của hắn. Nhưng chuyện này đều là thật, chẳng qua là sau đó quan hệ giữa cô và Hàn Duy Thái xuất hiện biến đổi, đi chạy khỏi quỹ đạo ban đầu, từ chỗ dây dưa vì lợi ích ban đầu trở nên không còn đơn thuần nữa mà đã xen lẫn tình cảm. Được rồi, bây giờ anh đã trở về, em có thể lấy anh. Quý Phong bấu chặt hai vai cô, nhìn chằm chằm vào cô. Em đã từng nói đồng ý lấy anh. Trần Thanh Lan chậm rãi ngước mắt lên. Niệm Ân, Quý Phong lạnh lùng cắt đứt lời cô. Em đang muốn mượn cớ gì nữa? Ở trong mắt hắn, bây giờ Trần Thanh Lan hoàn toàn chỉ muốn cự tuyệt hắn, tất cả đều là mượn cớ. Niệm Ân là con trai của Hàn Duy Thái, tủy xương của em và Hàn Duy Thái không tương thích với thằng bé, sớm muộn nó cũng phải trở về nhà họ Hàn. Em đã bằng lòng với Hàn Duy Thái, cùng hắn trở về nhà họ Hàn. Trần Thanh Lan biết nếu cứ dây dưa như vậy đối với cả hai đều không tốt, cho nên đem tất cả sự tình một hơi nói hết. Quý Phong có hận cô, có oán cô cũng chấp nhận. Quý Phong không thể tin được, hai mắt trợn to. Niệm Ân là con trai của Hàn Duy Thái, làm sao có thể như vậy được? Không phải em nói em cũng không biết cha Niệm Ân là ai sao? Niệm Ân chỉ là một bất ngờ. Chẳng lẽ từ trước đến giờ em toàn lừa dối anh? Em không lừa dối anh, đó đúng là một bất ngờ. Chẳng qua em không ngờ người đó lại là Hàn Duy Thái, em cũng chỉ mới biết cách đây không lâu. Em lừa dối anh, em lừa dối anh. Quý Phong không muốn nghe, không muốn tin dù chỉ một chút. Hắn kéo tay Trần Thanh Lan lôi ra xe. Em không cần kiếm cớ nhiều như vậy để cự tuyệt, ruồng bỏ anh, tất cả anh đều không tin. Trần Thanh Lan kiếm chứ. Quý Phong, những chuyện như vậy em có thể lừa gạt anh được sao? Có thể gạt được sao? Quý Phong khựng lại, gắt gao nhìn chằm chằm cô. Thực sự xin lỗi, thực sự xin lỗi. Trần Thanh Lan thật không biết mình còn có thể nói gì. Quý Phong lắc đầu. Anh không cần em phải nói lời xin lỗi anh chỉ cần có em, Người anh cần chỉ là em. Con ngươi Quý Phong đỏ ngầu. Hãy về với anh. Hắn cơ hồ không cho Trần Thanh Lan cơ hội cự tuyệt, thô bạo nhét cô vào trong xe, nổ máy xe rời đi. Trần Thanh Lan biết hắn bây giờ không còn bình tĩnh, cho nên cô cố gắng im lặng, cho hắn thời gian tiêu hóa tất cả mọi chuyện. Nhưng Quý Phong dường như không thể tỉnh táo lại nữa, hắn lái xe ra khỏi thành phố. Quý Phong, Trần Thanh Lan thử lay lay tay hắn. Anh tỉnh táo lại một chút. Tỉnh táo? Làm sao tỉnh táo? Em bảo anh làm sao tỉnh táo? Quý Phong giễu cợt. Có phải em muốn anh thông cảm chuyện em thay lòng, tha thứ cho em vì đã phản bội anh? Em có nhớ em đã từng nói gì với anh không? Em nói em sẽ không yêu ai. Em nói người không hiểu tình yêu là gì. Nhưng vừa quay lưng, em đã cùng Hàn Duy Thái, anh em ân ân ái ái. Em nói đi, em muốn làm anh tin em sao? Trần Thanh Lan há miệng muốn giải thích, nhưng phát hiện một chữ cũng không giải thích được. Mặc dù Quý Phong nói khó nghe, nhưng đều là sự thật. Cô không thể nào phản bác, không thể nào giải thích. Xe lái qua một đoạn đường đầy bùn đất, ngừng lại ở một cánh đồng hoang không có bóng người. Quý Phong xuống xe kéo Trần Thanh Lan ra băng sau. Thanh Lan, em biết anh yêu em như thế nào mà. Chỉ cần em chịu lấy anh sẽ vẫn luôn yêu thương em, giống như trước kia vậy. Trần Thanh Lan lắc đầu cự tuyệt. Quý Phong, anh không nên như vậy. Thái độ cự tuyệt của Trần Thanh Lan đã hoàn toàn chọc giận Quý Phong. Hắn chẳng thèm ngó ngàng gì đến cô, dùng sức rất mạnh ép Trần Thanh Lan vào băng ghế phía sau, cúi đầu hôn khắp mặt mũi của cô. Thanh Lan, em nói em yêu anh. Quý Phong xé quần áo cô. Trần Thanh Lan mới đầu còn dãy giụa, sau đó liền bất động, không phản kháng. Quý Phong, nếu như đây là điều anh muốn, em có thể cho anh. Nhưng sau này em sẽ không mắc nợ anh bất cứ điều gì nữa. Trần Thanh Lan nghiêng đầu, không muốn nhìn hắn. Cho đến bây giờ cô vẫn không phủ nhận cô mắc nợ Quý Phong. Nếu như hắn muốn cô dùng cách thức như vậy trả nợ cho hắn, cô cũng chấp nhận, nhưng cũng chặt đứt niềm cảm kích, tình cảm đối với hắn suốt những năm qua. Nhìn dáng vẻ rơi lệ của Trần Thanh Lan, Quý Phong không tự chủ được nhớ lại lần đầu tiên thấy cô khóc hoàn toàn tuyệt vọng như vậy. Dáng vẻ của cô giờ phút này hoàn toàn giống hệt như khi đó. Quý Phong chống hai tay vào bên cạnh Trần Thanh Lan, từng chút khép chặt lại. Em chưa từng yêu anh, dù chỉ một chút sao? Thật ra thì cũng không hoàn toàn như vậy. Những năm qua bầu bạn với hắn, trong lòng cô có từng có rung động. Thời điểm nói muốn gả cho hắn, không riêng gì muốn để cho hắn an tâm và báo đáp hắn, còn có cả một chút cảm xúc. Chẳng qua là cha mẹ của Quý Phong đã để cho cô ấy nhận ra cô và Quý Phong sẽ không có kết quả. Trong lòng cô, cảm động cũng chỉ là cảm động, không phải là tình yêu. Nói đến cùng, vẫn là bởi vì Quý Phong giúp đỡ cô, lại biết Quý Phong yêu cô. Trong tình cảnh đó, cô đồng ý dùng chính bản thân để báo đáp hắn. Đó không phải là tình yêu. Quý Phong chậm rãi đứng dậy. Anh sẽ không để cho em an lòng. Anh muốn em phải mắc nợ anh cả đời. Nói xong, Quý Phong kéo cô ra khỏi xe, sau đó một mình lái xe rời đi, bỏ lại một mình Trần Thanh Lan ở đây. Trần Thanh Lan nhìn chiếc xe cuốn bụi tung bay, chỉ cảm thấy sức lực cả người đều bị rút sạch, tê liệt khuỵu gối xuống mặt đất. Vừa rồi cô rất sợ, sợ Quý Phong thực sự làm như vậy. Nước mắt xuôi theo gò má chậm rãi trượt xuống. Quý Phong, thực sự xin lỗi. Xung quanh tối đen, chỗ này rất hẻo lánh, ngay cả một bóng đèn đường cũng không có. Trần Thanh Lan thậm chí không biết chỗ mình đang ở là đâu. Cô móc túi, cầm điện thoại ra, gọi cho Hàn Duy Thái. Giờ phút này, Hàn Duy Thái đang ở nhà cũ. Hàn Doanh Doanh cùng ông cụ Hàn đã trở về rồi. Hàn Duy Thái muốn lúc cả nhà đều ở đây, thể hiện cho họ thấy thái độ của mình. Muốn về đây, thì hoặc là cả hai cùng về, hoặc là cả hai cùng không về. Lý Di Vân một mực giữ khuôn mặt lạnh lùng không nói lời nào. Không phải bà không muốn nói, mà là thái độ của Hàn Duy Thái rất cứng rắn. Hoặc là không cần, hoặc là phải cần cả cháu trai lẫn con dâu. Con là ai chứ? Con bản lĩnh quá mà. Con muốn làm gì thì làm, đâu cần phải ý kiến của cả nhà chứ. Lý Di Vân đứng dậy rời khỏi phòng khách. Bà không muốn nghe bất kỳ lời nào của Hàn Duy Thái nữa. Anh, người đàn bà này rốt cuộc là ai? Làm sao mẹ lại tức giận như vậy? Hàn Doanh Doanh cảm thấy giống như đang nằm mơ. Hàn Duy Thái lại có con trai, hơn nữa còn ngang ngược, chỉ muốn kết hôn với một người đàn bà duy nhất. Hàn Duy Thái liếc cô cảnh cáo một cái. Hàn Doanh Doanh bĩu môi.